Được rồi. Tôi sẽ nhớ rõ chức trách của mình. Tôi chỉ là một bác sĩ. Những thứ khác sẽ không nói gì. Không hỏi gì. Vậy thì tốt. Nhất thanh niên lạnh nhạt nói. Ô, Tô Ngọc mấy lần, đột nhiên ngừng lại. Xuống xe, Chu Cửu Giới chỉ cảm giác hai người ôm cánh tay hắn, đi lên mấy bậc thang rồi đi vào một căn phòng. Được rồi, có thể tháo khăn xuống. Một âm thanh quen thuộc rót vào tai. Tấm khăn bị người tháo xuống, Chu Cửu Giới mở mắt ra thì hơi bị chói. Hắn phát hiện đây là một phòng khách rộng lớn. Cửa ra vào có hai chiếc bình hoa. Trên tường treo hai bức thi họa. Ở giữa là một chiếc ghế sofa với một tên mập mạp đỉnh đầu bóng loáng ngồi trên. Mập mạp đeo bịt mắt như gấu trúc. Chu Cửu Giới nghiêng đầu nhìn, phát hiện lỗ tai hắn sau có một nốt ruồi. Bác sĩ Chu còn nhớ tôi không? Đương nhiên là nhớ, tôi thấy ngài trong phòng phụ khoa. À, bác sĩ Chu nhớ rất tốt. Quá khen, kỳ thật tôi đã sớm chú ý ngài rồi, mặc dù ngài che mặt nhưng lại có một đặc thù. Đặc thù gì, béo sao? Hình như mập mạp giống ta cũng không ít đâu. Không phải, là nốt ruồi. À, mập mạp vô thức sờ sau tai mình, bác sĩ Chu chẳng những nhớ rất tốt mà còn rất tinh mắt. Ngài đưa tôi đến với phương thức này không phải chỉ vì khích lệ chứ. Mập mạp than nhẹ một tiếng, bác sĩ Chu nói không sai. Tôi đúng là có việc muốn nhờ. Trước đây ta vốn rất mạnh mẽ. Mỗi lần làm xong đều rất tốt đẹp. Nhưng gần đây lại lực bất tòng tâm. Giờ cả eo cũng không nhúc nhích được nữa. Ta đã tới tỉnh thành nhưng cũng không tìm thấy nguyên nhân. Nhớ ngày đó bác sĩ Chu đã nói. Bèn đặc biệt đến cầu thầy trị bệnh. Là vậy sao? Tôi hiểu rồi. Ngài hãy đưa tay ra đây. Tôi sẽ giúp ngài bắt mạch. Mập mạp vươn tay. Chu Cửu Giới vươn tay phải. Đặt ngón vô danh lên bắt mạch. Sau một lúc liền thu tay lại. Cười nói bệnh của ngài không hề khó trị. Mập mạp vội hỏi kính xin bác sĩ Chu diệu thủ hồi xuông. Ngài ghé xuống ghế đi. Mập mạp nằm xuống dưới. Chu Cửu Giới đi tới bên cạnh hắn. Hai chân tách ra vòng qua vai. Vận khởi lục dương thần công truyền chân khí ấm áp độ nhập qua huyệt thận du của lão. Thời gian dần qua, mập mạp đầu đầy mồ hôi, Chu Cửu Giới cũng là mồ hôi rơi như mưa. Một lát sau, Chu Cửu Giới thu công, nói với mập mạp được rồi, bệnh của ngài cơ bản đã khỏi. Thật sự? Vậy thì tốt quá. Chẳng qua trong vòng 3 tháng, ngài không thể gần nữ sắc, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mập mạp mặt xám như tro, tại sao có thể như vậy? Chu Cửu Giới cười cười, 3 tháng chưa đủ 100 ngày, trong nháy mắt liền qua thôi. Mập mạp cười khổ. Hai tay vuốt eo mình. Vòng hông thử nhúc nhích. Nói quả nhiên có thể cử động rồi. Thật tốt quá. Mau đưa tiền thưởng cho bác sĩ Chu. Một người đưa lên một chiếc phong bì. Đây là cái gì? Chu Cửu Giới mở phong bì ra. Thấy bên trong có một chồng những tờ 100 đồng. Lập tức nhớ tới phong bì viện trưởng phó kín đáo đưa cho trưởng khoa Nghiêm. Mập mạp nói đây là 1 vạn đồng, xem như là thù lao của cậu, nếu bệnh của ta khỏi hẳn thì sẽ thêm vào 1 vạn. Chu Cửu Giới đếm tiền. Cười nói nếu ngài hào phóng như vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Đến khám bệnh tại nhà thu phí tổn cũng không tính là quá phận. Mập mạp cười cười, vậy mới phải. Bác sĩ Chu thần kỹ hơn người. Ngay cả chuyên gia tỉnh cũng bất lực mà tới tay cậu lại hết. Chút tiền ấy tính toán làm gì? Chu Cửu Giới ôm một cái tay, tôi có thể trở về chứ? Mập mạp gật đầu có thể, nhưng còn phải ủy khuất bác sĩ Chu một chút. Tôi hiểu. Chu Cửu Giới khép mắt lại, một thanh niên tới dùng miếng vải đen che kín mắt hắn. Chu Cửu Giới bị đưa lên xe chở đi tới cửa bệnh viện, lúc này mới cởi khăn ra. Xuống xe, Chu Cửu Giới trở lại văn phòng, thấy Sa Tam cùng viện trưởng phó đều còn ngồi bên trong. Viện trưởng phó thấy hắn trở về, vội vàng đứng lên hỏi Chu. Bác sĩ Chu, lão nhân gia tìm cậu có chuyện gì không? Xem bệnh thôi. Thật sự là xem bệnh sao? Nói nhảm, ông ta tìm tôi không phải để xem bệnh thì để làm gì? Bác sĩ Chu, mời cậu ngồi, ngồi đi. Nói xong, viện trưởng phó cười hiếp mắt đầy vẻ nịnh nọt. Chu Cửu Giới thấy thái độ của lão trước sau cung kính đại sửa, thầm nghĩ chẳng lẽ mập mạp kia là đại nhân vật nào sao? Mập mạp nói bác sĩ Chu, bệnh của lão nhân gia đã tốt hơn nhiều chưa? Tất nhiên, trên đời còn chưa bệnh mà ta không chữa được. Đúng, đúng, bác sĩ Chu y thuật cao siêu, đúng rồi, bác sĩ Chu cậu. Không nói với ngài chuyện của bệnh viện chứ? Chuyện gì? Ví dụ như công việc của cậu trong khoảng thời gian này. Chu Cửu Giới thầm nghĩ lão phó này vô cùng e ngại lão mập kia, không bằng ta lừa gạt hắn. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nói tôi vốn không định nói chuyện này. Nhưng ông ta thấy tôi trị được bệnh liền cao hứng hỏi xem công việc của tôi có gì không được như ý. Tôi mới nói cũng không có gì, chỉ là một thân tài hoa không thể thi triển được nữa. Phó viện trưởng biến sắc đúng. Đúng. Bác sĩ Chu như vậy y thuật cao thủ. Công việc ở khu hậu cần đúng là khiến nhân tài như cậu bị mai một. Tôi sẽ lập tức chuyển cậu về phòng phụ khoa. Vậy chuyện thuốc giả thì sao? Chuyện thuốc giả? Tất nhiên không liên quan tới bác sĩ Chu. Nhất định là hai tên công nhân bốc xếp kia gây ra. Bác sĩ Chu đừng để ý. Dù sao cục giám chế thuốc đã bị ta dọn dẹp. Danh dự của bệnh viện cũng không có gì tổn thất. Chỉ là ủy khuất bác sĩ Chu. Ha ha! Bác sĩ Chu cười to. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 35. Chương 35 ngày hôm sau. Chu Cửu Giới về tới phụ khoa. Hơn nữa lại để cho hắn không nghĩ tới là phó viện trưởng còn bổ nhiệm hắn là phụ khoa phó chủ nhiệm. Mặc dù chức danh lên, Chu Cửu Giới vẫn là một người bác sĩ, nhưng hành chính quyền lực lớn. Cũng có thể nói tại phụ khoa, ngoài trừ thiết sang, chính là hắn chức vụ cao nhất. Phó viện trưởng mặc dù ngậm miệng không đề cập tới thuốc giả sự tình, Chu Cửu Giới lại không bỏ xuống được. Tối hôm đó, Chu Cửu Giới chủ động lưu lại trách nhiệm. Cùng nàng cùng một chỗ trách nhiệm chính là hộ sĩ Bạch Tĩnh. Ăn cơm tối về sau, Bạch Tĩnh liền ghé vào trên mặt bàn xem điện thoại. Chu Cửu Giới ngồi ở đối diện với của nàng. Cùng nàng đến gần Bạch hộ sĩ. Bệnh viện buổi tối bệnh cấp tính nhiều người không nhiều lắm. Bạch Tĩnh nói cái kia muốn phân lúc nào. Nếu mùa đông, khám gấp phòng bệnh ở đều ở không dưới. Giường chiếu có thể thêm đến trên hành lang đến. À, vậy thì vì cái gì à? Bởi vì trời lạnh, một ít sức chống cự kém lão nhân dễ dàng nhiễm bệnh. À, là như thế này à? Phụ khoa đâu rồi, không có chuyện gì à? Phụ khoa buổi tối không có chuyên gia, bình thường xem bệnh đều tại ban ngày. Nói như vậy, buổi tối xem ngoại khoa bệnh hơn. Cũng có chút đột phát phát tâm xuất huyết não bệnh đấy, bất quá loại bệnh này cũng là buổi sáng phát bệnh tỷ lệ cao. Nếu như người bệnh đột nhiên đã đến một đám, bệnh viện dược phẩm đủ đấy sao? Làm sao sẽ không đủ đâu rồi, bệnh viện có nhà kho à? Nhà kho? ở nơi nào ta như thế nào không biết. Chu bác sĩ, mất trí nhớ thật không là chuyện tốt, nhìn, đối diện cái kia mấy gian nhà trệt là được. Chu Cửu Giới đi đến cửa sổ hướng xuống mặt nhìn sang, gật gật đầu, trong lòng có mấy. Bạch hộ sĩ, ngươi đang nhìn cái gì, như vậy chuyên tâm. Hệ thống tiểu thuyết. Hệ thống tiểu thuyết. Ừ. Cái gì tiểu thuyết, có thể đề cử ta xem sao? Ngươi. Ngươi là nam nhân. Cùng chúng ta nữ hài tử khẩu vị không giống với. Chúng ta thích xem rất đúng nữ nhiều lần tiểu thuyết. Xuyên Việt đấy. Hậu cung đấy. Đều huyện tình cảm loại đấy. Các ngươi đều oa thiết huyền huyễn loại đấy. Đề tài quân sự đấy. Vậy sao? Chu Cửu Giới thuận miệng đáp lời. Nhanh đến nửa đêm thời điểm, bạch hộ sĩ mí mắt nâng không nổi đã đến, ghé vào trên mặt bàn ngủ dậy đến. Chu Cửu Giới kéo ra cửa sổ từ trên lầu nhảy xuống, sau đó nhảy mấy cái đi vào đối diện. Đối diện chính là dược phẩm nhà kho trên mặt đất, trách nhiệm bác sĩ đang ngồi ở trên mặt ghế, xem điện thoại tiểu thuyết. Chu Cửu Giới lăng không một ngón tay, chọn huyệt ngủ của hắn. Sau đó nhìn hai bên một chút không người phát giác. Lấy ra động ở trách nhiệm bác sĩ phần eo nhà kho cái chìa khóa. Nhà kho mở. Một cổ đậm đặc vị thuốc xông vào mũi. Chu Cửu Giới dựa theo phân loại tìm được trị liệu cảm mạo bao con nhộng, ước lượng nảy sinh thập hộp. Sau đó cực kỳ nhanh đi ra. Đem cái chìa khóa động ở trách nhiệm bác sĩ trên người. Bước nhanh đi đến cửa lớn. Hư không một ngón tay. Giải huyệt đạo của hắn. Lặng yên rời đi. Chu Cửu Giới trở lại phụ khoa, gặp Bạch Tĩnh vẫn còn ngủ say, nhẹ nhàng thở ra cũng ghé vào trên mặt bàn nghỉ ngơi. Một giấc liền đến hừng đông. Chu Cửu Giới cùng Bạch Tĩnh cùng một chỗ tan tầm. Hai người đi đến cửa lớn. Lúc này, Thường Nguyệt cưỡi xe chạy bằng điện đã tới. Lườm liếc Bạch Tĩnh. Nói tỷ phu. Đêm qua như thế nào không có trở về. Chu Cửu Giới nói ta yêu cầu đáng giá một cái ca đêm. Phụ khoa trị cái gì ca đêm a? Bình thường không có sự tình, nhưng là muốn lưu trách nhiệm bác sĩ. Bạch tỷ tỷ cùng ta tỷ phu cùng một chỗ trị ca đêm a. Thường Nguyệt nhìn xem Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh gật gật đầu. Thường Nguyệt trong miệng lẩm bẩm một nam một nữ trị cái gì ca đêm. Chu Cửu Giới hỏi ngươi đang ở đây lầm bầm cái gì. Thường Nguyệt nói không có gì, ta đêm qua đánh ngươi điện thoại, ngươi tắt điện thoại. A, hẳn là không có điện rồi, ta đã quên nói cho ngươi biết. Được rồi, bận rộn cả đêm tranh thủ thời gian về nhà a, cơm trong nồi ta làm cho ngươi đi ra. Ừ. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thường Nguyệt trợn nhìn Bạch Tĩnh liếc. Đang muốn đi. Chu Cửu Giới đem nàng kéo đến một bên. Đem để bao con nhộng túi da đặt ở xe trong rổ. Thấp giọng nói Thường Nguyệt. Ta không biết thuốc giám cục ở nơi nào. Ngươi hôm nay có rảnh rỗi đem những vật này đưa qua. Đây là cái gì? Đừng hỏi nữa, ngươi đưa đi lại để cho người của bọn hắn kiểm nghiệm một chút. Ừ, ta đã biết. Thường Nguyệt cưỡi xe chạy bằng điện đi. Bạch Tĩnh nhìn xem bóng lưng của nàng. Nhịn không được nói Chu bác sĩ. Ta như thế nào cảm thấy Thường Nguyệt giống như vô cùng chán ghét ta. Có sao? Có lẽ có a, vừa rồi nàng xem ánh mắt của ta, nói chuyện ngữ khí, đều có chút kỳ quái. Thường Nguyệt là một hướng ngoại hình nữ hài. Có lẽ nàng gặp ta cả đêm không có trở về. Lại không gọi được điện thoại. Đang tại buồn bực a. Chu bác sĩ, lão bà ngươi sau khi chết Thường Nguyệt còn ở tại trong nhà người sao? Tại a. Bạch hộ sĩ, Ngươi hỏi cái này chút ít là có ý gì? Không có. Không có gì, chú bác sĩ, chúng ta tiện đường ta mang ngươi a. Nói xong, Bạch Tĩnh cởi xe chạy bằng điện, Chu Cửu Giới nghiêng ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên. Xe chạy bằng điện khởi động rồi. Thu được về gió sớm đặc biệt mát mẻ. Thổi trúng Bạch Tĩnh đầu đầy tóc đen nhao nhao sau dương. Một tia trêu chọc tại Chu Cửu Giới trên mặt. Chu Cửu Giới không khỏi nhớ tới lần đó bị cô em vợ tiếp về nhà tình cảnh. Nhịn không được cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Tĩnh hạ thân ăn mặc một cái quần jean. Lộ ra nàng đường cong lả lướt. Hai chân thon dài. Chu Cửu Giới nhịn không được nuốt một miếng nước bọt, không dám suy nghĩ nhiều, dương mắt nhìn lấy bên đường phong cảnh. Thoáng qua, xe chạy bằng điện đi vào Quang Minh cư xá. Bạch Tĩnh xuống xe, nói Chu bác sĩ, ngươi đến nhà. Chu Cửu Giới nói Bạch hộ sĩ, cảm ơn ngươi, đi lên ngồi hội a. Bạch Tĩnh vốn muốn đi, tự hồ nhớ ra cái gì đó, gật gật đầu, khóa kỹ xe chạy bằng điện, theo Chu Cửu Giới lên lầu. Chu Cửu Giới mở cửa, gặp trong nhà thu thập sạch sẽ, trong nội tâm nhức rộn, thầm nghĩ Thường Nguyệt mặc dù tính cách đanh đá, vẫn là rất lo chuyện nhà đấy. Bạch Tĩnh nhìn hai bên một chút, nói Chu bác sĩ, không nghĩ tới ngươi một người nam nhân cũng có thể trông nom việc nhà thu thập được như vậy sạch sẽ. Đều là Thường Nguyệt quét dọn đấy. Chu bác sĩ liền chớ khách khí. Trong bệnh viện người nào không biết ngươi là điển hình trượng phu đâu rồi. Đây là Thường Nguyệt phòng ngủ a. Bạch Tĩnh đi đến Thường Nguyệt cửa phòng ngủ. Hữu ý vô ý mà hướng bên trong nhìn sang. Tự hồ muốn nhìn được mấy thứ gì đó đến. Vâng. Thường Nguyệt ở chỗ này đi làm thuận tiện nhiều hơn. Ừ. Chu Cửu Giới đột nhiên nghe ra Bạch Tĩnh trong lời nói tự hồ có chuyện. Vội nói quay về Thường Trang cái kia giai đoạn quá vắng vẻ. Ta lo lắng. Thường Nguyệt có ngươi như vậy cẩn thận tỷ phu thực hạnh phúc. Chu Cửu Giới từ trong phòng bếp mang sang đồ ăn. Nói Bạch hộ sĩ, cùng một chỗ ăn điểm tâm a, là Thường Nguyệt làm đấy. Ta một người cũng ăn không hết. Tốt. Bạch Tĩnh cũng không khách khí, ngồi ở trước bàn ăn, cười nói ngươi đang ở đây ngoài khoa lúc, giống như hộ sĩ thường xuyên cho ngươi mời khách, ngươi không chịu mời. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi trên người không có tiền. Kỳ thật ngươi là sợ lão bà mất hướng a. Đúng, đúng. Hiện tại tốt rồi, không ai quản ngươi rồi, ngươi biết không, giống như hộ sĩ lại đang đánh chủ ý của ngươi đâu. Cái gì chủ ý? Nàng để cho ta hỏi một chút ngươi. Có nghĩ là muốn tái hôn? Còn để cho ta tìm cơ hội nhìn xem trong nhà của ngươi. Có hay không loạn giống như ổ heo giống nhau. Ha ha. Cho nên ta hôm nay mới lên đã đến. Cái này. Chu Cửu Giới nghe rõ Bạch hộ sĩ cái kia giống như. Ta như thế nào không có gì ấn tượng. Không thể nào giống như hộ sĩ ngươi rất thuộc a. Ngươi đang ở đây ngoài khoa lúc cùng quan hệ của nàng. Tựa như hiện tại hai ta quan hệ giống nhau. À. Đúng rồi. Ngươi đã mất đi trí nhớ. Ngươi à. Như thế nào liền giống như hộ sĩ nhiều như vậy tình nữ hài tử quên mất đâu rồi. Quá không nên. Chu Cửu Giới cười một chút chuyện này rồi nói sau. Là không phải là bởi vì Thường Nguyệt. Chu bác sĩ trong nội tâm đã có cô em vợ. Bạch Tĩnh đôi mắt đẹp sáng chỗ sáng nhìn qua hắn. Chu Cửu Giới mặt đỏ lên, Bạch hộ sĩ, ngươi nói mò cái gì? Bạch Tĩnh cười cười. Sau khi ăn xong, Chu Cửu Giới cho Bạch Tĩnh rót chén nước. Bạch Tĩnh bưng chén nước đi vào trên ghế salon, thuận tay mở ra tivi. Gặp Dơn, Vân, Dơn. Sáng tại tạm dừng lên. Nói chú bác sĩ, đang nghe cả ấy ư? Vẫn là xem phim. Chú Cửu Giới nói là ca Thường Nga trước khi mua quan vàng. Bạch Tĩnh nói chú bác sĩ, ngươi chừng nào thì oa thiết nghe ca nhạc rồi hả? Chú Cửu Giới nói là khuya ngày hôm trước Thường Nguyệt mời ta xem đấy, ta còn không thấy hết phải đi bệnh viện. Bạch Tĩnh ống mở Dơn, Vâng, Dơn. Một khúc kết thúc. Đột nhiên, một cái nam nữ hoang á hình ảnh ra hiện tại trên màn hình. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 36. Chương 36 trong tivi tình sắc hình ảnh lại để cho Bạch Tĩnh Ngọc diện ửng đỏ. Nàng tranh thủ thời gian đóng tivi. Nói chú bác sĩ, ta phải đi. Chú Cửu Giới cũng là vô cùng xấu hổ, Bạch hộ sĩ, thực xin lỗi, ngươi không ngồi hội rồi hả? Không ngồi, ta còn muốn về nhà. Nói xong, Bạch Tĩnh vội vàng đi xuống lầu. Chú Cửu Giới ngồi ở trên ghế salon. Nhớ tới vừa rồi tình sắc hình ảnh. Mặc dù là ngắn ngủi mấy cái màn ảnh, lại làm cho hắn và phó viện trưởng trên máy vi tính hình ảnh liên hệ tới. Chú Cửu Giới nhịn không được mở ra tivi cùng Dơn, Vâng, Dơn. Thời gian dần qua thấy huyết mạch sôi sụp. Thầm nghĩ nguyên lai Thường Nga trước kia thường xuyên xem cái này. Hắn nhớ rõ Thường Nguyệt đã từng nói qua, đây là tỷ tỷ của nàng, đồ vật Thường Nguyệt chưa từng xem qua. Tình sắc hình ảnh đối với người giác quan kiếp thiết xác thực rất lớn. Chu Cửu Giới vốn là phong lưu công tử. Mặc dù có ước chế lực, lại bản tính khó diệt. Không bao lâu liền muốn cầu khó nhịn. Mẹ ơi, cái này rách rưới thứ đồ vật thật sự hại người. Chu Cửu Giới nhớ tới chí hướng của mình. Bề bộn đóng computer. Khoanh chân ngồi xuống. Vận khởi thần công. Mắt xem mũi. Mũi nhìn tâm. Không bao lâu liền linh đài không rõ ràng. Tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Chu Cửu Giới thu công ngồi dậy. Nghĩ đến phó viện trưởng đối với biến hóa của mình. Trong lòng biết đích thị là mập mạp kia tác dụng. Mập mạp là ai? Chu Cửu Giới mặc dù không biết đầu trọc mập mạp thân phận, nhưng hắn đã như vậy thần bí. Phó viện trưởng tự như này e ngại. Tất nhiên không phải một người đơn giản vật. Chu Cửu Giới đang nghĩ đến Thường Nguyệt chạy vội tiến đến tỷ phu, đánh điện thoại của ngươi như thế nào không tiếp. Chu Cửu Giới nói ta đã quên nạp điện rồi. Chu Cửu Giới lấy điện thoại di động ra, thay đổi in, một cái khác khối đặt ở máy nạp điện bên trên. Thường Nguyệt nói kiểm nghiệm kết quả đi ra. Ngươi cầm những thuốc kia có hai hộp bao con nhộng không hợp cát. Thép cơn. Rơn. Ờ. Bơn. Thành phần vượt chỉ tiêu. Cái kia chính là nói cái kia hai hộp là giả thuốc. Cũng không thể nói là thuốc giả, nhưng đối với nhân thể tính nguy hại rất lớn, có lẽ tiêu hủy xử lý. Tốt, thật tốt. Tỷ phu, những thuốc kia là ở đâu ra? Ngươi còn nhớ rõ cái kia gọi ông Thiến Thiến nữ sinh ấy ư? Nàng gặp chuyện không may ngày đó hiệu trưởng làm cho người ta đem bệnh viện quyên tặng thuốc đưa đi kiểm nghiệm. Kết quả cũng là thép cơn. Rơn. Ờ. Bơn. Vượt chỉ tiêu. Thuốc giám cục người đi bệnh viện điều tra. Phó viện trưởng đem trách nhiệm đẩy tại trên người của ta. Về sau có một vị đại nhân vật ra mặt. Giải quyết việc này. Ta chẳng những một lần nữa trở về phụ khoa. Thuốc sự tình viện trưởng cũng không truy cứu. Hắn không truy cứu ta lại không nghĩ buông chuyện này. Ta lén lút tiến vào bệnh viện nhà kho. Cầm những thuốc kia. Không nghĩ tới quả nhiên vấn đề ra tại bệnh viện trên người. Tỷ phu, những thuốc kia là ở bệnh viện nhà kho cầm hay sao? Đúng vậy a, phó viện trưởng oan uổng ta, ta muốn cho hắn đẹp mắt, ngươi có thuốc dám cục điện thoại sao? Tỷ phu, ngươi muốn làm gì? Đem tình huống nói với thuốc giám cục. Trách cứ. Đúng vậy, chính là cái này ý tứ. Thế nhưng là vạn nhất phó viện trưởng sau khi biết, hắn không hận chết ngươi. Thường Nguyệt, ta là thầy thuốc, quyết không cho lừa gạt cùng nguy hại người bệnh sự tình phát sinh. Được rồi. Thường Nguyệt tìm ra thuốc giám cục điện thoại, gãy tới. Chu Cửu Giới đã nắm điện thoại này, là thuốc giám cục sao? Ta muốn trách cứ một sự kiện. Là như vậy, ta phát hiện bệnh viện trong khố phòng một ít điều trị cảm mạo bao con nhộng có vấn đề. Ngươi không cần lo cho ta là ai. Cũng bất kể ta làm sao mà biết được, mời các ngươi lập tức đột kích bệnh viện nhà kho, đem những cái kia nguy hại người bệnh dược phẩm tiêu hủy. Chu Cửu Giới cúp điện thoại trong nội tâm nặng nề đấy. Tỷ phu, trách cứ điện thoại đánh xong, ngươi như thế nào giống như có tâm sự tựa như. Ta cảm thấy được thanh âm của đối phương có chút quen tai. A, ta nhớ ra rồi. Làm sao vậy? Vừa rồi nghe người ta đã từng thấy qua, chính là đi bệnh viện điều tra công tác của ta nhân viên. Vậy thì thế nào? Nhất thời ta cũng nói không nên lời. Tóm lại, ta có chút bận tâm. Thường Nguyệt, đi. Ngươi đem ta đưa đến bệnh viện. Chu Cửu Giới vội vàng đuổi chạy bệnh viện. Vừa xong cửa bệnh viện, phát hiện bệnh viện bảo an võ trang đầy đủ, đứng ở cửa lớn. Chu Cửu Giới rơi xuống xe chạy bằng điện. Thường Nguyệt đi trường học rồi, hắn thẳng đi về hướng đại môn. Một bảo vệ ngăn lại Chu Cửu Giới. Chu bác sĩ, ngươi không phải vừa hạ ca đêm sao? Chu Cửu Giới nói vậy làm sao rồi, chẳng lẽ ta ban ngày không thể đến bệnh viện? Bảo an nói không phải, vừa rồi viện trưởng gọi điện thoại tới, hôm nay tiến vào bệnh viện người nhất định phải nghiêm thêm kiểm tra. Chu Cửu Giới có chút tức giận, đây cũng không phải Thạch Gia lâu đài, có cái gì đáng sợ đấy. Hãy bớt sàm ngôn đi, Chu bác sĩ, mời ngươi trở về đi. Đây là không phải viện trưởng ý tứ. Nếu như ngươi biết còn hỏi cái gì? Xem ra viện trưởng là hướng về phía ta đến đấy, những người khác có thể tự do xuất nhập a. Cái kia muốn xem người nào? Liền vào lúc này, một chiếc xe hơi ngừng tự cửa ra vào, trên cửa in thuốc giám cục chữ. Lúc này, chỉ thấy phó viện trưởng từ cổng bảo vệ phòng chạy ra. Khuôn mặt tươi cười đón chào ai nha? Nghiêm khoa trưởng đại giá quang lâm. Như thế nào không đề cập tới trước thông báo một tiếng. Cửa xe mở ra, nghiêm khoa trưởng đi xuống. Nghiêm khoa trưởng ha ha cười cười, viện trưởng, hôm nay ta là tới kiểm tra, đi cái thuận tiện a. Phó viện trưởng nói ngươi đem các đồng chí gọi xuống. Chúng ta trước tìm địa phương ngồi xuống. Ta thế nhưng là mỗi người chuẩn bị một hộp thiết quan mơ đâu rồi. Sau đó lại làm theo phép. Như vậy cũng có thể đi à nha. Nghiêm khoa trưởng quay đầu lại nhìn xem được rồi, đại gia đi trước viện trưởng văn phòng. Vì vậy, phó viện trưởng phía trước, nghiêm khoa trưởng cùng với ba gã kiểm nghiệm nhân viên theo ở phía sau, đi về hướng ký túc xá. Mà lúc này, Chu Cửu Giới phát hiện nhà kho bên ngoài ngừng lại nhất chiếc tiểu xe vận tải. Có người đang hướng trên xe chứa cái gì? Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, theo đường đi chẳng có mục đích mà đi bộ lấy. Phía trước chính là Thiên Nga Hồ. Hồ nước trong veo trong suốt, gió nhẹ thổi tới tạo nên từng trận rung động. Chu Cửu Giới tìm cái ghế đá ngồi xuống. Gặp đối diện màn hình TV đang tại trực tiếp phỏng vấn bệnh viện tin tức. Một người phóng viên đối với màn ảnh nói nay trời sáng sớm. Huyện thuốc giám cục thu được một nữ tử đưa tới bao con nhộng dược phẩm. Trải qua kiểm nghiệm. Bao con nhộng thép cơn. Rơn. Ờ. Bương. Vượt chỉ tiêu. Sau đó thuốc giám cục lại nhận được một người nam tử cử báo điện thoại. Manh mối chỉ hướng huyện bệnh viện nhân dân. Vì vậy, thuốc giám cục nghiêm khoa trưởng dẫn đầu nhân viên kỹ thuật đối với bệnh viện đã tiến hành đột kích kiểm tra. Trải qua kiểm tra, huyện bệnh viện nhân dân nhà kho dược phẩm toàn bộ hợp cát. Thuốc bắc chuẩn tên cửa hiệu. Sản phẩm phê số. Sản xuất ngày. Thời hạn có hiệu lực. Cửa hàng chỉ chờ đầy đủ hết. Viện phương cùng thuốc giám cục lãnh đạo phân tích. Một nam một nữ này hai người cử báo người ốm với là bệnh tinh thần người bệnh. Hy vọng người bệnh gia thuộc người nhà có thể nghiêm mật chăm sóc. Như có cần có thể đưa đến bệnh viện đến. Bệnh viện nhân dân lãnh đạo vô cùng quan tâm những thứ này người bệnh. Cũng hứa hẹn xem tình huống giảm miễn những thứ này người bệnh phí tổn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 37. Chương 37 Chu Cửu Giới nhìn không được rồi, đi đến Thiên Nga Hồ bên kia, lại phát hiện một cái quen thuộc bóng dáng. Người nọ lưng quay về phía hắn, ngồi ngay ngắn ở bên hồ, trong tay nắm một cái thật dài cần câu. Chu Cửu Giới đến gần vừa nhìn, đúng cổ viện trưởng. Cổ viện trưởng thường xuyên đến nơi đây câu cá sao? Cổ viện trưởng nhìn lại, mỉm cười đúng Chu y sư a. Đúng vậy a, ta thích câu cá là một loại nghệ thuật. Đang khi nói chuyện, cổ viện trưởng rung lên cần câu, một con cá con câu được đi lên. Cổ viện trưởng đem cá tháo xuống móc câu, lại thả trở về. Cổ viện trưởng, ngươi như thế nào đem cá phóng sinh? Ta đối với cá con không có khẩu vị, muốn lưỡi câu chính là cá lớn. Cá lớn? Nếu như trong hồ không có cá lớn làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, khẳng định có đấy, cá con sẽ biến thành cá lớn đấy. Xem ra câu cá cũng có học vấn a. Đó là đương nhiên, câu cá chủ yếu nhất chờ cơ hội, muốn duy trì bình tĩnh. Chu Cửu Giới cảm thấy cổ viện trưởng lời nói rất có thêm ý. Nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đối diện lớp 10 sân bóng rổ. Trong lòng tự nhủ cái này là thường nguyệt trường học. Nhìn những hài tử này. Sinh khí dồi dào hơn rất nhiều. Ồ! Chu Cửu Giới phát hiện một cái quái dị sự tình. Tại trên trận bóng rổ hoạt động cũng không phải là đệ tử, mà là một ít 20 tuổi xã hội thanh niên. Thao trường bên cạnh ngừng mấy chiếc xe. Cái này, những thứ này tiểu tử đang định làm gì? Chu Cửu Giới tự nhủ hỏi. Cổ viện trưởng hướng bên kia liếc mắt nhìn. Nói thế hệ giàu có thứ hai. Một đám công tử phóng đãng. Không có việc gì sẽ tới trên bãi tập chơi bóng. Có đôi khi còn chiếm dùng trường học khóa thể dục sân bãi. Cũng không có biện pháp bởi cha ông bọn họ đều có tiền. Đang nói. Thao trường bên kia xảy ra chuyện. Một cái nam hài bụng lấy chân ngồi ngay đó. Muốn đúng đoạt bóng lúc cùng đồng bọn chạm vào nhau. Ngã chân. Bọn tiểu tử không chơi bóng rồi, mấy người đem đứa bé trai kia đỡ lên ô tô, vù vù mà lái đi. Cổ viện trưởng thở dài nhìn, ngã chân tiểu tử kia đúng Vu lão bản nhi tử Vu Tiểu Hổ. Vu lão bản. Mở lớp học khiêu vũ cái kia. Đúng hắn, Vu lão bản cũng không dừng lại khiêu vũ lớp học A, còn mở ra kỹ thuật viên, bia câu lạc bộ. Kỹ thuật viên chính là ca hát địa phương, nha nha đấy, nguyên một đám cùng sói Chu không sai biệt lắm. Chu Cửu Giới trở lại bệnh viện, bảo an cương vị đã bị triệt hồi. Hắn phát hiện cửa lớn dán một trương hồng giấy. Tiến lên nhìn. Thấy là bệnh viện muốn vì đặc biệt hiểm nghèo bệnh nhân miễn phí trị liệu bố cáo. Chu Cửu Giới thầm nghĩ xem ra phó viện trưởng cũng có chỗ tốt. Tối thiểu cái này chính là hạng nhất ân huệ có lợi cho dân hoạt động. Một ít dân chúng trong nhà điều kiện chênh lệch, xem nhẹ bệnh tật. Lúc này thuận tiện rồi. Chu Cửu Giới trong nội tâm oán khí bớt chút, đi về hướng phòng khám bệnh lầu, đúng lúc gặp được Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh nói: Chu y sư, người ban ngày không phải nghỉ ngơi sao? Không có việc gì, ta đến bệnh viện đi dạo. Chu Cửu Giới thấy nàng trên tay cầm lấy một trang giấy, liền hỏi Bạch hộ sĩ, ngươi muốn đi đâu? Văn phòng lại để cho tất cả khoa công tác thống kê người bệnh tình huống, đây là chúng ta phụ khoa đấy. Có phải hay không là đặc biệt hiểm nghèo người bệnh miễn phí trị liệu sự tình? Đúng vậy a. Cho ta đi, ta cho văn phòng đưa đi. Bạch Tĩnh đem giấy giao cho Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới nhìn xem. Trên đó viết Tưởng Tiểu Quyên. Nữ. 37 tuổi. Bị bệnh về tử cung. Có chồng là Hạ Cương. Không có thu nhập. Nhi tử đang tại đọc trường cấp 2 tư nhân đấy. Hàng năm cần gần 1 vạn nơn, dân tê, chi phí. Chu Cửu Giới cầm lấy Tưởng Tiểu Quyên tình huống nói rõ đi vào văn phòng, gặp Sa Tam đang tại vùi đầu viết cái gì. Sa chủ nhiệm, đang bận lấy công tác thống kê nhân viên A. Sa Tam ngẩng đầu lên đúng Cửu Giới A. Ta và ngươi là hảo huynh đệ. Tên gì Sa lại chủ nhiệm gần nhất dặm muốn kiểm tra trung tâm tổ lý luận học tập tình huống. Ta đang giúp 3 vị viện trưởng ghi học tập bút ký. Viện trưởng đám bọn chúng. Đúng vậy a. Học tập. Tốt, đã bọn họ, như thế nào không chính mình ghi? Chu Cửu Giới liên tưởng đến lần kia tham gia hội nghị lúc nghe được lãnh đạo nói chuyện. Cảm giác một người chỉ cần tư tưởng bên trên chuyển biến rồi. Có thể làm một người tốt. Ha ha, lời này của ngươi nói, ngươi đã chứng kiến người lãnh đạo chính mình ghi bút ký chưa? Cái này, chưa thấy qua. Đúng đấy, ngươi a. Xem ra đối bệnh viện văn phòng công tác không hiểu. Ta cũng là vừa minh bạch. Văn phòng nhân viên chính là những người lãnh đạo bút. Đơn vị tổng kết báo cáo. Những người lãnh đạo lên tiếng nguyên liệu. Còn có những thứ này học tập bút ký. Đều là phía dưới người ghi đấy. Là như thế này a. Chẳng lẽ mặt khác đơn vị giống nhau. Cái này ta không dám nói. Dù sao bệnh viện chúng ta là như vậy. Đúng rồi. Ngươi có chuyện gì không? Ta phải tranh thủ thời gian ghi. Viết xong còn có 3 phần tâm đắc nhận thức. Vì sao kêu tâm đắc nhận thức? Chính là đối học tập tri thức có cái gì cảm thụ, nói chuyện tư tưởng của mình nhận thức. A, Chu Cửu Giới trong nội tâm cười khổ nhìn, đây là phụ khoa người bệnh. Sa Tam tiếp nhận tờ đơn nhìn xem đây là đặc biệt hiểm nghèo người bệnh xin miễn phí trị liệu A. Đúng vậy A. Tưởng Tiểu Quyên, nữ, 37 tuổi, bị bệnh ở tử cung. Bệnh ở tử cung cũng không ít gặp đâu. Chồng là Hạ Cương vị, Hạ Cương có thể lại có nghề nghiệp A. Nhi tử đang học tư nhân trung học. Không có tiền cũng đừng học tư nhân nha. Quốc gia 9 năm giáo dục bắt buộc trường cấp 2 có thể miễn học phí đấy. Cửu Giới, các ngươi phụ khoa cái này ta xem điều kiện kém xa. Đang nói, nội khoa chủ nhiệm lão Tôn vào được cũng là đến nộp xin đấy. Chu Cửu Giới xem hắn trong tay tờ danh sách, chỉ thấy trên đó viết Ngô Hữu Trụ, người ở thành Bắc Thường Trang, năm 62 tuổi, ung thư gan giai đoạn cuối, không còn, chỉ có hai cái con gái, đã tiêu hao trị bệnh bằng hóa chất xạ trị phí tổn 7 vạn nơn, dơn, tê, thiếu nợ thân hữu nợ bên ngoài hơn 3 vạn. Con gái lớn đã vứt bỏ mặc kệ. Chu Cửu Giới nhịn không được hỏi ung thư gan là cái gì bệnh. Tôn chủ nhiệm nhìn hắn nói Chu y sư, lời này của ngươi là có ý gì? Ung thư gan trên cơ bản lúc phán tử hình bị bệnh, chẳng lẽ còn không bằng bệnh ở tử cung của ngươi? Sa Tam nói Tôn chủ nhiệm, cái này Ngô Hữu Trụ xem như nội khoa treo hiệu bệnh nhân. Hắn không phải la hét muốn chuyển viện ấy ư? Như thế nào một mực chưa có đi, lại có thể chuyển tới đi đâu? Ngay từ đầu, Ngô Hữu Trụ con gái út đối với nàng phụ thân bệnh có mang chữa khỏi hy vọng, từ từ cũng là đón nhận sự thật. Hơn nữa, chuyển tới tỉnh thành đi chi phí không càng lớn à? Lúc này, Dương Giang lúc đi đến, Dương Giang nói Sa chủ nhiệm, chúng ta ngoại khoa dựa theo xin điều kiện, liền báo Uyển Trường Phong chứ. Chu Cửu Giới gom góp qua đi xem hắn một chút trong tay tờ danh sách, chỉ thấy trên đó viết Uyển Trường Phong, năm 65 tuổi, não bị tắc nghẽn, trọng độ hôn mê. Sa Tam nói các ngươi báo nhân viên hoặc là điều kiện không đủ, hoặc là không có trị hết hy vọng. Ta xem viện trưởng ý kiến phúc đáp không ngớt. Dương Giang nói ngươi cái này gọi là nói cái gì? Không phải báo đặc biệt hiểm nghèo người bệnh ấy ư? Đã truy hỏi được là Uyển Trường Phong trong nhà nghèo rồi, cũng chừng mấy ngày không giao được bệnh viện tiền thế chấp rồi. Truyền dịch đều ngừng, bệnh nhân người nhà đứng ì tại giường chiếu không đi. Nếu như bệnh viện có thể miễn phí trị liệu, người nhà của hắn nhất định sẽ cảm kích chúng ta. Tôn chủ nhiệm nói lão Sa, ngươi liền thử xem a, tận lực cho nói vài lời hữu ích. Ngô Hữu Trụ người nọ ta nhìn đều đáng thương. Chu Cửu Giới bờ môi giật giật không nói chuyện. Sa Tam nói được rồi, ta đây sẽ đem xin đưa lên, có được hay không đều tại viện trưởng đó. Ta nói cũng không ăn thua. Lúc này, Khâu chủ nhiệm nâng cao phình bụng đi đến lão Sa, tình huống thế nào? Sa Tam nói ngoại trừ khám gấp, các khoa sinh cũng nộp lên tới. Khâu chủ nhiệm tùy ý quét một lát, nói vừa rồi viện trưởng gọi điện thoại đến, nói Vu lão bản nhi tử đang cần khám gấp. Ngươi hãy cùng khám gấp Diệp chủ nhiệm liên lạc một chút, đem Vu lão bản nhi tử tình huống báo lên. Vâng. Sa Tam lập tức cầm điện thoại lên, bấm khám gấp. Đúng Diệp chủ nhiệm sao? Ta là Sa Tam, Vu lão bản nhi tử có phải hay không tại khám gấp bên trên? Vu Tiểu Hổ, nam, 23 tuổi, đùi phải gãy xương. Tốt, ta nhớ kỹ. Sa Tam cúp điện thoại, đem vừa ghi nhớ tình huống đưa cho Khâu chủ nhiệm. Khâu chủ nhiệm gật gật đầu, tốt rồi, ngươi đem tất cả khoa sinh đưa cho viện trưởng xem một chút đi. Buổi chiều, có thể hưởng thụ miễn phí trị liệu đặc biệt hiểm nghèo người bệnh đã được chọn, công nhiên công bố ngay tại cửa lớn. Chu Cửu Giới lúc tan việc đi ngang qua phòng khám bệnh cửa phòng bệnh, phát hiện một đám tiểu tử ở bên trong đánh bài tú lơ khơ. Chính giữa một cái đầu đầy tóc vàng, trên đùi làm lấy chườm lạnh, chính vung mạnh lấy cánh tay té. Một cái thanh niên nói Tiểu Hổ, ngươi cẩn thận chút, đừng có lại uốn éo chân. Không có việc gì, ta cánh tay hảo hảo đấy. Khác một cái thanh niên nói, tiểu hổ, ngươi còn muốn không muốn xuất viện? Rời ngươi rồi chúng ta sẽ không có hậu vệ rồi. Tóc vàng nói, gấp cái gì, theo giúp ta ở chỗ này đánh bài tú lơ khơ không rất tốt à? Chu Cửu Giới đã biết cái này tóc vàng tiểu tử chính là Vu Tiểu Hổ, lắc đầu đi ra ngoài. Chu Cửu Giới đi vào cửa lớn, gặp vây quanh không ít người, có chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, có người qua đường, cũng có bệnh nhân người nhà, thậm chí một ít bệnh nhân thương nhẹ. Chu Cửu Giới đi tới, chỉ thấy trên đó viết viện phương trải qua chăm chú, cẩn thận mà công tác thống kê cùng phân tích, cho rằng ngoại khoa người bệnh Vu Tiểu Hổ đồng chí bị thương đặc thù, gãy xương tình huống nghiêm trọng. Người bệnh đã tuổi tròn 18 tuổi, chờ sắp xếp việc làm, không thu nhập. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, bên trong tổ chức bị nhiễm trùng sau, có khuynh hướng phải cắt bỏ. Vì thế, bệnh viện quyết định miễn phí phí trị liệu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 38. Chương 38 Chu Cửu Giới về đến trong nhà, lấy ra một bình rượu, phiền muộn mà uống vào. Càng nghĩ càng không được tự nhiên. Mẹ ơi, cái này gọi là chuyện gì? Vu Tiểu Hổ dựa vào cái gì có thể đạt được miễn phí trị liệu? Chu Cửu Giới trong đầu hiện lên Thạch Viên ngoại cái kia dương làm cho người chán ghét mặt. Đón lấy là một đám như hoa như ngọc nữ tử. Mẹ ơi! Chu Cửu Giới lại mắng một tiếng, trong lỗ mũi thở hổn hển, thực hận không thể đem các nàng biến thành nữ nhân của mình. Ha ha! Chu Cửu Giới đột nhiên cười quái dị một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, tự nhủ nói, ta không làm tế thế cứu nhân thầy thuốc, ta muốn làm phong lưu khoái hoạt công tử. Không, không! Chu Cửu Giới lại nằm xuống, lắc đầu liên tục, ta không thể để cho phụ thân thất vọng đau khổ, không thể để cho thế nhân chửi rủa Chu gia. Thế nhưng là, vậy thì thế nào, người sống cả đời, chính là vài thập niên, có thể khoái hoạt liền khoái hoạt. Lúc này, tự như có hai cái Chu Cửu Giới tại vũng bùn ở bên trong đấu vật. Trong chốc lát ngươi đè xuống hắn, trong chốc lát hắn đè xuống ngươi, dần dần mà đều là toàn thân đầy bùn lầy, phân biệt không xuất ra ta và ngươi. Đây là một hồi lương tri cùng ác tính đọ sức. Một bình rượu mắt thấy vào trong bụng, Chu Cửu Giới đã đầu óc choáng váng rồi. Hắn lung la lung lay mà đi tiến phòng ngủ, nằm ở trên giường, trong miệng vẫn còn lầm bầm nói, xong ta muốn làm người tốt, nam nhân tốt, ta muốn làm phong lưu công tử. Hai loại ý thức trong đầu giác đấu, lại để cho Chu Cửu Giới mỏi mệt không chịu nổi, tăng thêm rượu cồn tác dụng, dần dần mà thiếp đi, ngủ ngủ. Đột nhiên, Chu Cửu Giới cảm thấy một nữ tử chui vơn a o t a quy quy y trong lòng ngực của mình, mềm mại như ngọc, phong nhã như lan. Là ai? Chẳng lẽ là nằm mơ hay sao? Chu Cửu Giới đưa tay sờ sờ mềm mại thân thể ngay tại trong ngực. Ta đã biết cái này nhất định là Thạch Viên ngoại tiểu thiếp. Nàng đến hấp dẫn ta. Không, không, nhất định là Thạch Viên ngoại không cách nào thỏa mãn nàng. Nàng hồng hạnh suốt tường tìm kiếm vui vẻ. Nếu là đưa tới cửa đến thịt ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, ha ha. Chu Cửu Giới mạnh mẽ ôm lấy nữ tử. Chỉ nghe đối phương khẽ dạ, thanh âm kia như chỉ tiểu côn trùng, tiến vào trong tay của mình. Sau đó vèo một lát, duỗi ra vô số móng vuốt, công tại trên người mình. Không một chỗ không ngứa đấy. Chu Cửu Giới mở mắt ra, cảm giác say không đi. Ánh mắt mê ly đang lúc lờ mờ chứng kiến cô gái trong ngực da thịt như tuyết, đôi mắt đẹp như vẽ. Lúc này hầu như nửa thân trần, trên người chỉ có một cái khăn tắm, như áo ngực giống như bọc lấy ngọc thể, quét sạch trượt vai, chân thon dài đều lộ ra tại bên ngoài. Chu Cửu Giới thò tay tại nàng trên đùi sờ, quả nhiên là trắng nõn, mềm mại tới cực điểm. Nàng kia môi son khởi động như kiều diễm chi hoa, hơi thở đầy hương thơm. Chu Cửu Giới huyết mạch sôi sục, hai mắt đỏ thẫm. Mẹ ơi, ta chịu không được á. Chu Cửu Giới một chút kéo trên người cô gái khăn tắm. Một đạo chướng mắt bạch quang cơ hồ khiến người không có thể nhìn gần. Nữ tử a. Mà một tiếng, hai tay bản năng che bộ ngực kêu lên tỷ phu. Chu Cửu Giới liền giống bị người vào đầu đánh cho một gậy. Đón lấy một chậu nước nghiêng xuống dưới. Cảm giác say bay đi hơn phân nửa. Hắn buông ra nữ tử, ngồi dậy, xoa xoa mắt. Kia nữ tử không phải Thường Nguyệt thì là ai? Thường Nguyệt cũng ngồi dậy, kéo qua khăn tắm bao lấy chính mình, lườm liếc Chu Cửu Giới, xấu hổ được như tuyên bố giống nhau, khinh cắn môi, lúng ta lúng túng mà nói không ra lời. Chu Cửu Giới có chút bối rối, hắn nhìn chung quanh một chút, đúng phòng ngủ của mình, vỗ đầu một cái, thầm nghĩ Thường Nguyệt như thế nào tại trên giường mình. Chẳng lẽ mình uống nhiều sao? Thường Nguyệt thực xin lỗi tỷ phu. Tỷ phu uống nhiều quá. Thường Nguyệt trong lỗ mũi hừ một cái. Chu Cửu Giới càng thêm bối rối. Thường Nguyệt ta, ta cam đoan về sau không bao giờ nửa say rượu rồi. Thường Nguyệt nhìn xem Chu Cửu Giới, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn, ô ô mà khóc. Thường Nguyệt, đừng. Đừng như vậy. Chu Cửu Giới hai tay giơ cao, không dám tiếp xúc hắn nửa thân trần trên người. Tỷ phu, từ khi tỷ tỷ sau khi qua đời, Thường Nguyệt liền đem ngươi trở thành người thân nhất có thể ngươi. Tâm sự của ngươi vì cái gì không nói cho Thường Nguyệt? Ta. Ta có tâm sự gì? Vừa rồi ngươi uống nhiều hơn, ăn nói bậy bạc, ngươi đang nhớ nữ nhân, nghĩ đến kịch liệt, thiếu chút nữa đem người ta. Chu Cửu Giới lập tức trên mặt phát sốt, phun ra nuốt vào nói ta. Uống nhiều quá, Thường Nguyệt, ngươi đừng để trong lòng tỷ phu đáng chết. Nói xong, Chu Cửu Giới đưa tay cho mình một cái tát. Thường Nguyệt vội kéo xuống cánh tay của hắn. Lại hữu ý vô ý mà đem tay của hắn đặt ở trước ngực mình. Chu Cửu Giới trong nội tâm nhảy dựng, vội rút về tay Thường Nguyệt, hiện tại là lúc nào rồi hả? Đã nửa đêm. Đã trễ thế như vậy, ngươi nhất định còn không có ăn cơm đi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Đều nửa đêm, còn ăn cái gì cơm, hơn nữa ta cũng không đói bụng. Chu Cửu Giới cật lực nghĩ đến say rượu sự tình, lại một chút ấn tượng đều không có. Tỷ phu, tỷ tỷ rời đi, ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không tái hôn? Cái này, ta còn chưa nghĩ qua việc này. Ngươi là người tốt, có lẽ tìm một tốt lão bà đấy. Nói xong, Thường Nguyệt ngáp một cái, dần dần mà dựa vào Chu Cửu Giới trên vai. Thường Nguyệt. Ngươi mệt mỏi thì trở về đi ngủ đi. Không, sẽ không. Thường Nguyệt biểu môi tựa như tiểu hài tử giống nhau. Cái này, như vậy không tốt. Đột nhiên, một hồi tiếng sấm truyền đến. Thường Nguyệt giật mình kinh hãi, ôm chặt Chu Cửu Giới. Tỷ phu, ta sợ. ta sợ nhất sét đánh đó. Không có việc gì không cần sợ. Chu Cửu Giới cho rằng nàng chính là hài tử tính cách, trong nội tâm liền hơi thư giãn, vỗ vỗ vai của nàng. Tỷ phu, ta từ nhỏ đã rất sợ phải ngủ một mình. 6 tuổi trước là theo ba mẹ ngủ, về sau một mực đi theo tỷ tỷ ngủ. Nói xong, Thường Nguyệt rõ ràng dần dần mà ngủ rồi. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, nhớ tới vừa rồi một màn, không khỏi hướng Thường Nguyệt nhìn qua liếc. Chỉ thấy nàng hàng mi rũ xuống, môi son nhẹ dương, tốt một bộ mê người hình ảnh. Chu Cửu Giới lẩm bẩm một lát, nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ Thường Nguyệt so Thường Nga nhiều hơn vài phần hồn nhiên. Nếu như mình có thể lấy nàng làm vợ hẳn là tốt. Chẳng qua là không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Đột nhiên, Thường Nguyệt thân thể nghiêng. Trên người nàng khăn tắm vừa mới bị Chu Cửu Giới giật xuống. Chẳng qua là loạn xạ quấn lại. Lúc này khăn tắm buông lỏng. Một đôi bộ ngực sữa lập tức lộ tại Chu Cửu Giới trước mắt. Chu Cửu Giới nhiệt huyết dâng lên. Trong tâm trí mây đen cuồn cuộn, dục niệm tỏa ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 39. Chương 39. Đột nhiên, Thường Nguyệt hai tay duỗi ra, khóa chặt Chu Cửu Giới cổ, đưa hắn đưa đến trên người mình. Cạch mà một tiếng, có vật rơi xuống đất. Nguyên lai là đầu giường đặt Thường Nga ảnh chụp, bị Chu Cửu Giới đụng phải rơi xuống. Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới nghiêng đầu vừa nhìn, đều là sinh lòng xấu hổ ý. Thường Nguyệt kéo qua khăn tắm, bao lấy thân thể mình, thầm nghĩ tỷ tỷ, thực xin lỗi a. Chu Cửu Giới nhặt lên Thường Nga ảnh chụp, sửa sang lại gọng kính, một lần nữa đặt tại trên tủ đầu giường. Chu Cửu Giới đỏ mặt, nói Thường Nguyệt, vừa rồi. Thực xin lỗi. Thường Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, sẽ cực kỳ nhanh chạy ra ngoài. Thường Nguyệt nằm ở trên giường của mình, nhất thời không sao ngủ được. Mình làm như vậy đến cùng đúng hay không? Hừ, có cái gì không đúng chứ? Thường Nguyệt, ngươi cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Ngươi oa thiếp tỷ phu, phải can đảm mà truy cầu. Chẳng lẽ muốn đem tỷ phu tặng cho bệnh viện những cái kia hộ sĩ sao? Thế nhưng là ta làm như vậy có phải hay không có chút thực xin lỗi tỷ tỷ? Có cái gì thực xin lỗi đấy? Tỷ tỷ đã đi rồi. Hắn nếu như âm phủ có linh, cũng hy vọng muội muội của mình hạnh phúc a. Tỷ phu là một nam nhân tốt, ta muốn gả cho hắn. Nhớ tới đêm nay thiết lập ván cục cùng với Chu Cửu Giới biểu hiện, Thường Nguyệt bật cười. Tỷ phu rốt cuộc đối với chính mình động tâm. Chẳng qua là ai có chút tiếc nuối chính là không có thể cùng tỷ phu làm chuyện này. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt trên mặt nóng ran đấy, trong miệng khẽ gắt Thường Nguyệt a. Thường Nguyệt, chẳng lẽ ngươi rất chờ đợi cùng tỷ phu làm chuyện này sao? Thật không biết xấu hổ. Sáng ngày thứ hai, hai người vừa thấy mặt rất liền xấu hổ. Thẳng đến ăn xong điểm tâm, rõ ràng một câu cũng không nói. Thường Nguyệt đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, tỷ phu, ngươi không phải nói muốn dạy ta công phu ấy ư? Hôm nay chúng ta cũng không đi làm. Hiện tại liền dạy được không? Chu Cửu Giới nói đi, ngươi học một chút công phu cũng là thật tốt, tối thiểu nhất có thể phòng thân. Nói xong, Chu Cửu Giới bắt đầu đem lục mơ lục dương trúc cơ công phu truyền cho nàng. Lần trước, Chu Cửu Giới đối Thường Nguyệt đã từng nói qua trúc cơ công phu, nhưng dự đoán trước nàng không có nghe lọt. Vì vậy lặp đi lặp lại một lần nữa. Thường Nguyệt, nội công đúng thần công cơ sở. Nếu muốn luyện tập đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cần nội lực không ngừng đề thăng. Nội lực tu luyện chủ yếu nhất là luyện khí. Đầu tiên, ngươi muốn biết rõ hô hấp phương pháp, hiểu được trên người một ít mấu chốt huyệt vị. Huyệt vị ta biết rõ, ta dù gì cũng là danh giáo y. Vậy là tốt rồi. Thân người có ba cái đan điền. Bình thường đem khí hải quan nguyên gọi là hạ đan điền. Ngay tại dưới rốn ba phân. Luyện công lúc khoanh chân ngồi xuống. Hai lòng bàn chân đối tiếp. Gót chân nhẹ chống đỡ đáy chậu. Toàn thân buông lỏng. Thần trí trống rỗng. Tâm vô tạp niệm. Tinh thần bất ngoại. Sau đó hai tay ngón cái cùng ngón giữa đụng vào nhau. Thành hoa sen chỉ hình dáng. Đặt ở trên đầu gối. Thường nguyệt làm thử, hai gót chân cùng lại thủy chung không thể đồng thời chạm vào đáy chậu. Làm gì vậy, không nên loại này tư thế a. Đáy chậu tại hai âm tầm đó thuộc về bộ vị nhạy cảm, bởi vậy thường nguyệt nói lúc không khỏi có chút nóng mặt. Đó là vì thiên môn thường khai, mà địa hộ thường đóng. Thiên môn đầu ngón tay đỉnh huyệt bách hội. Cái huyệt vị này phụ trách chuyển được thiên địa chi khí. Bởi vậy cần mở ra. Mà đáy chậu đúng đốc mạch từ đan điền xuôi xuống chuyển thành đi lên mấu chốt điểm. Nếu như huyệt này thường khai, đan điền chi khí sẽ để lộ. Bởi vậy, luyện công lúc cần gót chân nhẹ chống đỡ đáy chậu. A, nhưng làm không được, có phải hay không liền không cách nào luyện thành thần công rồi hả? Ngươi không cần phải gấp gáp. Kỳ thật ngươi hiện trong đan điền không có chân khí. Hơn nữa không đến sông đốc mạch thời điểm. Không cần phải lo lắng chân khí tiết ra ngoài. Trước tiên hãy khoanh chân a. Chậm rãi hết sức buông lỏng cảnh giới. Ngươi liền có thể làm được. A, ta nhớ ra rồi, ta xem qua luyện y, ga đấy, giống như có thể như vậy đâu. Y, ga. Cái kia là vật gì? Đúng Ấn Độ một loại công phu. Hiện tại nóng quá. Ngươi buổi sáng đi trên quảng trường nhìn xem. Khắp nơi là luyện y. Ga đấy. A, chẳng lẽ y, ga so lục mơ lục dương thần công còn lợi hại hơn? Thế thì không phải, y, ga chủ yếu là dùng để tập thể hình đấy. Lục mơ lục dương cũng có tập thể hình diệu dụng a. Được rồi tỷ phu, ngươi tiếp theo truyền công chứ? Ừ. Ngươi tư thế dọn xong. Toàn thân buông lỏng về sau. Suy tưởng tại đỉnh đầu trên bầu trời có một đạo khối không khí. Khối không khí càng lúc càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, ngươi hấp khí liền muốn giống như lấy khối không khí tạo thành một cái bạch quang. Chậm rãi tiến vào ngươi huyệt bách hội. Hít thở lúc. Bạch quang chậm rãi chìm vào dưới đan điền. Bạch quang tại hạ đan điền càng ngày càng nhiều. Dần dần hình thành một mạch đoàn. Mặt khác, một hít một thở phải lâu dài đều đều. Không quá dồn dập, mà phải nhẹ nhõm tự nhiên. Thường nguyệt dựa theo chu cửu giới theo như lời, dần dần buông lỏng nhập định tiến vào luyện công trạng thái. Chu cửu giới thấy nàng đầy mặt hồng nhuận phơn phớt. Biết là khí huyết vận hành nguyên nhân. Trong nội tâm vui vẻ. Mình cũng khoanh chân một bên. Bắt đầu luyện công. Chu cửu giới công lực thâm hậu, nhập định thời gian dài. Chờ hắn theo luyện công thái đi ra. Đã gần đến buổi trưa. Trong tai nghe được một hồi đương đương thanh âm. Dương mắt nhìn lên. Nguyên lai Thường Nguyệt đang tại trong phòng bếp nấu cơm. Thường Nguyệt bưng một bàn món ăn đi ra, gặp Chu Cửu Giới đứng lên, cười nói tỷ phu, ngươi đã tỉnh. Tỉnh? cũng không phải là thế nào đấy, tỷ phu luyện công tự như ngủ giống nhau, cứng đơ, cái gì đều nghe không được. Chu Cửu Giới cười cười, nếu như tại không an toàn trong hoàn cảnh, cũng có thể phân tâm đấy. Chẳng qua là như vậy luyện công sẽ làm nhiều công ích. Tại trong nhà mình, sẽ không nhất định cái kia quá nhiều băn khoăn. Hoàn toàn có thể buông lỏng tâm tính. Nhập định về sau, hoàn toàn chính xác cùng ngủ không sai biệt lắm. Tỷ phu ăn cơm trưa xong, ngươi theo giúp ta đi dạo phố được không? Ngươi muốn mua gì? Còn chưa nghĩ ra, khắp nơi đi dạo nha, cũng không nhất định phải mua đồ a. Được, ăn cơm trước rồi hãy nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 40. Sau khi ăn xong, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt dạo phố, tại trước cửa siêu thị được chứng kiến một người. Xác thực mà nói chính là một nữ nhân. Càng xác thực mà nói, đó là một thân thể thái đẩy đà khuôn mặt xinh đẹp nữ nhân. Nàng kia mặc màu lam bạch hoa sườn xám. Một đôi trắng nõn đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện. Uốn tóc màu nâu. Một đôi thâm thúy con mắt. Tự tiếu phi tiếu nhìn người qua đường. Ở trước mặt nàng bày biện mấy tấm nhân vật bức tranh trông rất sống động. Thường Nguyệt đột nhiên nhảy tới kêu lên biểu tỉ. Đẩy đà cô gái quay đầu nhìn cười nói Thường Nguyệt, ngươi cùng tỷ phu đi dạo phố a. Thường Nguyệt gật gật đầu. Kéo qua Chu Cửu Giới như thế nào còn thất thần. Ngươi ngay cả hoa biểu tỷ cũng không nhận ra. Nàng là hoa phi hoa a. Chu Cửu Giới cười khổ lắc đầu kêu lên biểu tỷ. Hoa phi hoa nở nụ cười. Nói biểu tỷ phu. Thường Nguyệt bảo ta biểu tỷ là vì hắn so với ta nhỏ hơn. Thường Nga lớn hơn 2 tuổi. Ta là hắn biểu tỷ đâu? A! Chu Cửu Giới mặt đỏ lên biểu muội. Hoa phi hoa nhìn xem Thường Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ ngươi đâu rồi? Như thế nào ngươi cùng tỷ phu dạo phố? Thường Nguyệt vành mắt đỏ lên biểu tỷ tỷ tỷ hắn. Xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Cái gì ta như thế nào không có nghe nói. Chúng ta một mực gạt mụ mụ đấy, không dám lộ ra. Là như thế này a. Biểu tỷ, ngươi vẫn còn bán tranh à? Bằng không thì làm sao bây giờ? Con người của ta đúng tự do tản mạn phái. Không thiết hướng cử vãn ngũ công tác chế. Vẽ tranh mà sống a. Chẳng qua là vẽ tranh cần linh cảm cùng đề tài. Thật sự rất khó khăn đột phá. Ngươi nhìn ta bức tranh được những nhân vật này. Không có chút nào sáng tạo và nội hàm. Nói xong, Hoa phi hoa nhìn xem Chu Cửu Giới. Thấy hắn nhíu mày. Ánh mắt mê man mà nhìn qua xa xa. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Nói biểu tỷ phu. Ngươi hôm nay không bận. Chu Cửu Giới nói ta hôm nay nghỉ phép không đi làm. Tốt lắm, ngươi có thể hay không đến của ta phòng vẽ tranh. Phòng vẽ tranh. Đúng vậy a. Làm người mẫu cho ta a. Ngươi vừa rồi bộ dạng rất có nội hàm. Chỉ cần ta vẽ ra đến. Nhất định có thể được phần thưởng. Người mẫu là cái gì? Ha ha, ngươi như thế nào? Thường Nguyệt nói biểu tỷ. Tỷ phu mất ký ức. Chuyện trước kia nhớ không được. Ngươi muốn tỷ phu làm người mẫu. Không phải là cái loại này a. Cái gì cái loại này? Chính là không mặc quần áo đó a. Nguyệt Nguyệt. Đã là năm bao nhiêu rồi? Ngươi như thế nào còn có loại này rớt lại phía sau tư tưởng? Cái loại này người mẫu thì thế nào? Thường Nguyệt cắn cắn bờ môi, nói ta đây cũng phải đi, ta phải giám sát lắm. Ha ha! Hoa Phi Hoa nở nụ cười nguyệt nguyệt, ngươi nghĩ cái gì thế? Được, các ngươi cùng đi, giữa trưa ta mời khách, buổi chiều bắt đầu làm. Thường Nguyệt khóa ở Chu Cửu dưới cánh tay, nói tỷ phu, đi, đi biểu tỷ phòng vẽ tranh. Chu Cửu dưới nói phòng vẽ tranh tại nơi nào? Không xa, ngay tại siêu thị đằng sau trong ngõ nhỏ. Ba người đi đến siêu thị đằng sau, theo một cái hẹp dài ngõ nhỏ đi đến phần cuối, đi tới một cái cánh cửa màu đỏ. Hoa Phi Hoa mở cửa biểu tỷ phu. Nguyệt Nguyệt, mời vào a. Ta độc thân, trong nhà bừa bãi lộn xộn đấy, cũng chẳng quan tâm dọn dẹp. Tiến vào cánh cửa đỏ, đúng một chỗ tiểu viện. Bên trong là hai gian nhà ngói, 8/10 còn mới. Căn phòng thông lên, chính giữa có một đạo xà ngang, phía dưới cách một cái rèm vải. Bên trong xem như phòng ngủ, bên ngoài chính là phòng làm việc. Chu Cửu Giới gặp bên trong phòng làm việc đeo đầy đã hoàn thành cùng vẫn chưa xong thân thể con người giống như. Có mặc quần áo đấy, cũng có không mặc quần áo đấy. Có chút đúng nghiêng người, có chút lại đem nam nhân vật kia khỏa thân hiện ra. Chu Cửu Giới mặt đỏ lên. Thường Nguyệt cũng là mặt ngọc phát sốt. Đi nhanh lên đến rèm vải trước. Thò tay gạt lên. Gặp bên trong chỉ có một giường lớn. Trên giường áo ngực vào đồ lót vứt ở khắp nơi. Thường Nguyệt đạo biểu tỷ, ngươi thật lười a. Này làm sao giống như nhà. Hoa Phi Hoa nhìn lén liếc Chu Cửu Giới, vội mang trên giường đồ vật thu dọn. Ai, ai bảo ngươi biểu tỷ độc thân đâu rồi, cái này là độc thân tự do. Cái kia trách ai, ta nhớ được mụ mụ còn cho ngươi đề cập tới hôn sự đây. Bác nói tất cả đều là nông dân, ta nhưng không lấy chồng. Ngươi a, đọc cái mỹ thuật học viện liền đem mình làm đại họa sĩ rồi hả? Ta tốt xấu cũng phải tìm có phẩm vị trượng phu a. Được vậy ngươi đem chính mình để đó a, năm nay 26 tuổi, nhìn ngươi còn có mấy cái 26. 26 không muộn a. Nếu là tại thành phố lớn, nữ nhân 30 tuổi không có kết hôn còn nhiều, rất nhiều, đúng rồi. Hoa Phi Hoa lườm liếc Chu Cửu Giới. Đột nhiên thấp giọng nói Nguyệt Nguyệt. Ta coi ngươi cùng biểu tỷ phu quan hệ có chút không bình thường. Có phải hay không các người đã? Thường Nguyệt mặt đỏ lên, thò tay liền đánh ngươi nói nhảm ít thôi, ta cùng tỷ phu cũng không có chuyện này.